Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 298 Trường Ma Hành Độ NG.TH Àm Giang Sơn lui, hắn không có cách nào không lùi, tình trạng của hắn, chênh lệch tới cực điểm, sẽ cùng Tô Nham dây dưa xuống dưới, cũng là tự tìm nhục nhã, hắn cái này vừa lui, tự đại biểu cho bại, đại biểu Giang Sơn Phong bại bởi vừa mới kiến lập lên Vô Cực Phong, cái này đối với toàn bộ Giang Sơn Phong người đến nói, là một cái trầm trọng đả kích. Nhìn xem Phạm Giang Sơn biến mất địa phương, Tô Nham khóe miệng lần nữa bay lên một tia cười lạnh, bất quá hôm nay có thể dễ dàng như thế đánh bại người này, cũng tồn tại một tia may mắn. Phạm Giang Sơn cuối cùng phát ra cái kia bao la mờ mịt bàn tay lớn, uy lực cường đại, nếu như là hắn toàn lực phía dưới phát ra, mình tuyệt đối không có dễ dàng như vậy liền đem hắn đánh nát. Một trận chiến này, lần nữa đem Vô Cực Phong thanh danh tăng lên tới một cái đỉnh phong, Tô Nham cường thế biểu hiện, khiến cho Vô Cực Phong người tại Hạch Tâm Viện địa vị rất nhanh vững chắc, không còn có ảnh hình người Vương Lân như vậy ức hiếp bọn hắn. Mà nguyên gốc chút ít không có gia nhập bất luận cái gì thế lực đệ tử Hạch Tâm, kiến thức đến Tô Nham cường thế về sau, cũng có được không ít người gia nhập Vô Cực Phong, khiến cho Vô Cực Phong thế lực càng lớn. Vô Cực trên đỉnh, Tô Nham âm thầm tại Vô Cực Phong chung quanh trên vải ngũ hành đại trận, trong đó ẩn chứa sát trận cùng phòng ngự trận, cùng với cùng khốn trận dung hợp, toàn bộ đại trận cùng sở hữu 5 cái mắt trận, phân biệt bị Tô Nham đánh vào ngũ hành chi khí đến trấn áp. Lại qua một tháng thời gian, Tô Nham tu vi cũng là triệt để vững chắc tại huyền vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Một ngày này, huyền hóa môn bên trong rồi đột nhiên một thăng trung trời rồng ngâm phát ra, Tô Nham con mắt sáng ngời, tự chứng kiến xa xa một cái ngọn núi phía trên, tử khí trùng thiên, bên trong khí thế cuốn, cực kỳ cường đại. Tử Long Phong, không thể tưởng được Tử Long cũng tấn cấp rồi, cái này muốn giết hắn, lại khó khăn đi một tí. Tô Nham lông mày ám nhăn, Tử Long Phong bên trên truyền ra như vậy chấn động lớn, rất rõ ràng là Tử Long tấn cấp, người này, điển hình hung hăng càng quấy cuồng vọng quá mức, tấn cấp còn muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tử Long lại tấn cấp rồi, không hổ là yêu nghiệt tựu là yêu nghiệt, tốc độ tu luyện lại để cho người nhìn lên, lần trước bị Vô Cực thất bại, chẳng những không có nhục chí, ngược lại tại trong thời gian ngắn tấn cấp, người như vậy, mới được là lợi hại. Rất nhiều người cảm khái, 16 tuổi mà thôi, là đã có thành tựu như thế, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, chỉ cần người này tiếp tục tu luyện xuống dưới, khẳng định có thể trở thành huyền hóa môn trẻ tuổi nhất thánh đồ. Một đạo tiếng xé gió, từ Phượng Sơn tay áo bồng bềnh mà đến, hắn vuốt vuốt chòm râu, đi thẳng tới Tô Nham bên người đứng thẳng, từ trưởng lão hôm nay đến đây, nhất định có chuyện gì à? Tô Nham mở miệng hỏi, đúng vậy, lão phu lần này nhận được trưởng lão viện chỉ lệnh, truyền đến truyền lại tin tức. Từ Phượng Sơn nói ra, cái gì tin tức, Vô Cực Phong chủ, người có thể nghe nói qua ác ma. Từ Phượng Sơn cũng không có trực tiếp truyền lại tin tức, mà là mở miệng hỏi ác ma. Tô Nham nghi hoặc. Đúng vậy, tại thời kỳ viễn cổ, ác ma hoành hành, đảo loạn đại lục, cuối cùng tại toàn bộ đại lục chèn ép phía dưới, cùng với viễn cổ đại thánh ra tay, đem ác ma trấn áp tại ba u chi dưới mặt đất, vũ cực đại lục mới khôi phục bình tĩnh, ác ma phồn diễn sinh sống xa so chúng ta người đến cường đại hơn rất nhiều, không cách nào đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn bị trấn áp về sau, là sinh tồn tại cửu u chi địa tầng thứ tư cùng tầng thứ chín tầm đó, nhưng là gần đây ác ma lại có động tĩnh, đại lượng ác ma phá tan bốn u chi địa, xuất hiện tại ba u chi địa phía trên, đã đối với vũ cực đại lục thiên địa nguyên khí tạo thành ảnh hưởng. Từ Phượng Sơn nói ra, trách không được không có chính thức ma xuất hiện, nguyên lai sinh tồn tại cửu u chi địa, trưởng lão nói như thế, có dụng ý gì? Tô Nham nghi hoặc hỏi, ác ma chính là chân chính ma tộc, hung tàn bá đạo, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn ảnh hưởng vũ cực đại lục số mệnh, cho nên, lúc này đây, môn phái sẽ phái ra đệ tử tiến về trước ba u chi địa trừ ma, cũng đúng lúc mượn cơ hội này lịch lãm rèn luyện, huyền hóa môn đệ tử sống an nhàn sung sướng, lịch lãm rèn luyện cơ hội rất ít, đây thật là một cái cơ hội tốt. Từ Phượng Sơn hiểu ý nói ra, lúc nào xuất phát? Tô Nham mở miệng hỏi, lần này trừ ma hành động, đích thật là một cái khó được lịch lãm rèn luyện cơ hội, ác ma chính là chân chính ma, một ít truyền thừa đã lâu cổ lão ma thuật đều là tới từ ở chính thức ma, tại vũ cực đại lục lên, chỉ có ma tu tồn tại, lại không có chính thức ma, nguyên lai một mực bị trấn áp tại cửu u chi địa phía dưới. Cửu u thập địa, tại cửu u phía dưới, tồn tại chính thức địa vực, ác ma chẳng những có thể đủ hấp thu cửu u chi khí, càng là có thể hấp thu trong địa ngục khí tức, đều là phi thường cường đại tồn tại, tùy thời xuất phát, Huyền hóa môn mở ra một cái đặc biệt đi thông cửu u chi địa không gian thông đạo, bất quá đạt tới vô cực phong chủ cấp bậc này, đã có thể chính mình câu thông cửu u không gian tiến vào trong đó, không cần dựa vào không gian thông đạo. Từ Phượng Sơn nói ra, từ trưởng lão, lần này trừ ma hành động, có phải hay không sở hữu tất cả đệ tử hạch tâm đều muốn tham dự? Tô Nham hỏi, tự nhiên không phải, huyền hóa môn chưa bao giờ hạn chế môn hạ đệ tử tự do, huống hồ, rất nhiều tu vi cường đại đệ tử hạch tâm giờ phút này chính đang bế quan tu luyện, không thể quấy rầy, lần này lịch lãm rèn luyện, cũng là tự nguyện tham dự, không đơn giản đệ tử hạch tâm, rất nhiều nội môn đệ tử cũng đều sẽ đi, cũng không ngất huyền hóa môn, vũ cực đại lục rất nhiều thế lực đều tiến về trước, trừ ma hành động, dù sao không phải một môn phái sự tình. Từ Phượng Sơn nói xong, trong tay tay lấy ra kim sắc linh phù, cái này trương linh phù hội ghi chép các ngươi chiến tích, mỗi chém giết một đầu ác ma, thượng diện đều ghi nhớ, sau khi trở về, môn phái hội căn cứ ngươi chiến tích ban phát ban thưởng, cái này linh phù vốn là muốn đi trưởng lão viện nhận lấy, lão phu trực tiếp cho vô cực phong chủ mang đi qua, quay đầu lại vô cực phong chủ thông tri hạ vô cực phong người, nguyện ý tham dự trừ ma hành động, tiến về trước trưởng lão viện nhận lấy. Linh phù. Từ Phượng Sơn đem linh phù giao cho Tô Nham trong tay, là ly khai. Tô Nham thu hồi linh phù, nhìn về phía Tử Long Phong, Tử Long, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha lần này đánh chết cơ hội của ta à, vừa vặn, ta cũng cần lần này cơ hội. Tô Nham trong miệng thấp lẩm bẩm, trong đôi mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, mang theo lạnh lạnh sát ý, tại huyền hóa môn hơn một tháng, hắn đối với huyền hóa môn hết thảy cũng là có chỗ hiểu rõ, rất nhiều đệ tử hạch tâm đều ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hắn bản thân cũng là muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, vừa vặn đụng với lần này trừ ma hành động, cái kia lại vừa vặn, đúng rồi, vô cực phong chủ, lần này trừ ma hành động phi thường hung hiểm, sẽ có đại lượng người trong ma giáo xuất hiện, ác ma đối với bọn hắn mà nói, là đại bổ chi vật, bọn hắn càng thêm sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, hơn nữa, ngươi tại huyền hóa môn dựng đứng địch nhân xa so trong tưởng tượng của ngươi nhiều, tóm lại, lần này hành động, ngươi muốn chính mình coi chừng. Từ Phượng Sơn thanh âm lần nữa truyền vào Tô Nham trong ốc, đa tạ trường lão nhắc nhở. Tô Nham đáp lại một tiếng, trong ánh mắt hàn mang càng hơn, hắn biết rõ, dùng hắn tại huyền hóa môn biểu hiện, âm thầm đã đắc tội rất nhiều người, không ít mọi người nghĩ đến mượn lần này trừ ma hành động đem chính mình bỏ, tuy nhiên môn phái cấm chế tự giết lẫn nhau, nhưng là tại đây dạng trừ ma trong khi hành động, căn bản không có cái gì cố kỵ, giết cũng là bạch giết. Bất quá Tô Nham há lại tốt như vậy giết. Đã đến cửu U Chi trong đất, hắn cũng sẽ biết đại khai sát giới, giành chính mình lớn nhất lợi ích, nhất là Tử Long cùng Ma U, cùng hai người chống lại tỷ lệ rất lớn, đã đến cửu U Chi địa, rốt cuộc không cần cố kỵ thân phận, đến lúc đó các loại thủ đoạn ra hết, ai chết ai sống còn nói không chừng. Tô Nham lập tức truyền âm đem sở hữu tất cả vô cực phong người triệu hoán trở lại, như vậy lịch lãm rèn luyện cơ hội, ta Lý Nguyên tự nhiên không muốn buông tha, vô cực huynh đệ muốn đi. Ta cái thứ nhất đi theo, đúng vậy, một mực tại huyền hóa môn bên trong đợi, ta sớm thấy chán, đang chuẩn bị ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, lại thật không ngờ đã có hành động lần này, vừa vặn tiến về trước, giết nhiều chút ít ác ma, rèn luyện thực lực của ta cùng tu vi. Vô cực phong người, nguyên một đám lòng dạ mười phần, cùng với Tô Nham cùng một chỗ tiến về trước cửu U Chi địa, đối với bọn hắn mà nói. Lần này trừ ma hành động cũng là một cái khó được lịch lãm rèn luyện cơ hội, các ngươi muốn nghĩ kỹ, hành động lần này phi thường hung hiểm, không đơn thuần là cùng ác ma ở giữa tranh đấu, chúng ta gặp phải sẽ là rất nhiều thế lực ở giữa tranh đấu, rất có thể tự chết. Tô Nham nhắc nhở, cho tới nay, Đông Hải mấy thế lực lớn ở giữa tranh đấu đều là không ngừng, nhất là cùng ma giáo ở giữa tranh đấu, lần này lịch lãm rèn luyện, không đơn thuần là cùng ác ma ở giữa tranh đấu, càng là môn phái cùng môn phái ở giữa tranh đấu. Các đại môn phái cao tầng cũng đang muốn mượn nhờ lúc này đây trừ ma hành động, kiếm được cái cao thấp, cho nên, lúc này đây, hung hiểm vạn phần.